Chương 1040, tâm ma quái phá, đạo hóa hải đại phú. Thành ý cái kia hải đại phú nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói sau khi, nhất thời sững sờ, làm sao thể hiện ra thành ý của chính mình cũng như vậy cầu khẩn nhiều lần, chẳng lẽ còn nói không có thành ý sao? Nhìn thấy không có ai chú ý tới bên này, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, trong nháy mắt che lấp quanh thân khí thế, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn hải đại phú. Đương nhiên, phải biết trên thế giới này rất nhiều người đều là trời sinh đi hệ nở kỳ cờ hờ ra, ngươi nếu là muốn bản tọa tin tưởng ngươi, liền muốn để bản tọa nhìn thấy thành ý của ngươi, dù sao bản tọa chưa ở Đông Hải thành lập căn cơ, làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện tin tưởng một người. Không biết phò mã ra muốn cái gì thành ý, hải đại phú gãi gãi lỗ tai, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra đau đầu vẻ, thực sự là không nghĩ ra làm sao biểu đạt thành ý của chính mình. Ngươi cũng biết, bản tọa có thể đạo hóa này chư thiên hết thể chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần, chỉ cần ngươi đem chính mình một tia tiên thiên bất diệt linh quang giao cho bản tọa, ngươi chính là bản tọa tâm phúc, tính mạng của ngươi bất cứ lúc nào nắm giữ ở bản tọa trong tay, bản tọa liền có thể tin tưởng lời của ngươi nói. Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng quắc nhìn hải đại phú. Cái kia hải đại phú nghe vậy trong nháy mắt không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu không được, phò mã ra đổi một điều kiện ba. Đem tính mạng thao chi với nhân thủ, đây tuyệt đối không phải một chuẩn tiên có thể làm được sự tình. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, đổi một điều kiện ngoại trừ cái điều kiện này ở ngoài, bản tọa không cách nào ngăn được ngươi, nếu là không cách nào ngăn được ngươi, liền không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi, coi như là ngươi ở lại bản tọa bên người, QNZ có điều là một ngoại vi nhân viên mà thôi, mãi mãi cũng không phải nhận được bản tọa tín nhiệm. Nhìn thấy cái kia hải đại phú thờ ơ không động lòng, Ngọc Độc Tú quanh thân trong nháy mắt vô số thiên ma che ngập bầu trời dâng cha ho ra ngoài, không ngừng ở hải đại phú bên người vần quanh, tìm hải đại phú tâm linh bên trên cái hở. Ngọc Độc Tú lời nói không chậm không nhanh, không ngừng đánh hải đại phú nội tâm, kỳ thực ngươi nếu là đem bản mệnh linh quang ký thác với bản tọa nơi này, có thể làm sao chỉ cần ngươi là chân tâm nương nhờ vào bản tọa, đối với một vị chuẩn tiên cấp bậc cao thủ, bản tọa cao hứng bảo vệ con ở đến không kịp ở đây, làm sao sẽ thật sự đưa ngươi đạo hóa, chẳng phải là tự phế võ công một đạo hóa chuẩn tiên người cùng một vị chân chính hoành hành thế gian chuẩn tiên người so với, càng y na ho càng có giá. Chị, bản tọa lại không phải người ngu, tự nhiên trong lòng có cân nhắc, ngươi nếu là khước từ, trừ phi là ngươi trong lòng căn bản là không muốn nương nhờ vào bản tọa, mà là người khác phái tới nằm vùng, muốn ẩn núp ở bản tọa bên người. Nói đến lúc sau, Ngọc Độc Tú lời nói nghiêm khắc, phảng phất là sấm sét, không ngừng đánh hải đại phú nội tâm. Không, bản tọa xin thề, tuyệt đối không có ai sai khi hệ nờ ta, là chính ta đồng ý đến cái kia hải đại phú nghe xong Ngọc Độc Tú sau khi nhất thời một cái giật mình. Nay Ngọc Độc Tú chính là tứ hải long quân duy nhất hòn ngọc quý trên tay con rể, ngày sau tất nhiên là Đông Hải thực quyền nhân vật, nếu là dẫn tới cái tên này bất mãn, sau đó ha có thể có chính mình ngày sống dễ chịu. Tứ hải long tộc là một kỳ quái trùng tộc, tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng cũng là huyết thống áp đảo tất cả, muốn xem huyết thống độ tinh khiết, liền phảng phất là thế tục vương triều, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, địa vị cao quý không phải những đại thần kia, mãi mãi cũng là hoàng tử. Vậy ngươi vì sao không muốn giao ra bản mệnh linh quang, trừ phi là ngươi hoài có lo nở dê dạ khác cờ, đối với bản tọa mưu đồ gây rối Ngọc Độc Tú hùng hổ doa người. Lúc này hải đại phú bị Ngọc Độc Tú bức bách tâm thần một loạn, trong nháy mắt lưỡng nan, giao ra bản mệnh linh quang trong lòng mình không tình nguyện, nhưng nếu là không giao ra bản mệnh linh quang, xem hôm nay tư thế, chỉ sơ là ngày sau không có chính mình ngày sống dễ chịu, đợi đến phò mã ở Đông Hải nắm giữ thực quyền, còn không cho mình tiểu hải xuyên. Hải đại phú sâu trong nội tâm sản sinh do dự lưỡng nan, lúc này ngày đó ma đột nhiên nhìn đến chỗ trống, trong nháy mắt cùng với trong cơ thể tâm ma dẫn ra, lặng yên không một tiếng động cùng tâm ma dung hợp, trở thành trong lòng vô thượng chi ma, ma trung chi ma. Nhìn thấy ngày đó ma lẻn vào trong lòng, Ngọc Độc Tú không ngừng điều động tâm ma lặng yên không một tiếng động trái phải hải đại phú tâm linh, ngôn ngữ không ngừng đánh bức bách hải đại phú nội tâm. Lúc này hải đại phú trong nội tâm xuất hiện hai thanh âm. Đem cái kia tiên thiên bất diệt linh quang cho phò mã ra làm sao, ngày sau nếu là thật lòng nương nhờ vào phò mã ra, giao ra hoặc là không giao ra tiên thiên bất diệt linh quang không đều là một dáng vẻ, chính mình cũng muốn nghe từ phò mã ra điều khiển. Không thể giao ra tiên thiên bất diệt linh quang, này tiên thiên bất diệt linh quang chính là chính mình căn bản, nếu là giao ra được người chế trụ, ngày sau không được tự do, sinh tử thao chi với nhân thủ, chẳng phải là một đại bi ai. Nếu là giao ra tiên thiên bản mệnh linh quang, có thể thu được phò mã chống đỡ. Có thể thì thường gặp được Đông Hải Long Quân, quan sát chân long sự ảo diệu, hấp thụ chân long khí, tăng nhanh trong cơ thể mình tinh huyết phản tổ, chỉ cần mình tu vi đến chân long cảnh giới, chẳng lẽ còn e ngại chỉ là một phò mã ra. Không thể giao ra, nếu là bị phò mã ra đạo hóa làm sao bây giờ? Là sống sót hải đại phú tác dụng càng to lớn hơn, hay bị đạo hóa hải đại phú tác dụng càng to lớn hơn. Ngược lại đều là quy hàng sau khi còn không đều là toàn tâm toàn ý, giao không giao ra tiên thiên bất diệt linh quang khác nhau ở chỗ nào. Hai loại âm thanh ở hải đại phú trong nội tâm không ngừng qua lại cãi lại, hải đại phú lúc này rủ xuống đầu, không nói một lời, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ các loại lợi và hại. Nếu là không giao ra tiên thiên bất diệt linh quang, liền không cách nào thu được phò mã ra tín nhiệm, không cách nào tiếp cận chân long, không cách nào quan sát chân long khí thế, ngày sau con đường chứng đạo tiền đồ xa vời, bây giờ đại tranh thế gian sắp tới, nhưng là trì hoãn không được một thanh âm ở hải đại phú sâu trong nội tâm đột nhiên hò hét. Thế nào nhưng là sắp tiếp cận Đông Hải, ngươi cân nhắc xong chưa? Ngọc Độc Tú nhìn hải đại phú, thản nhiên nói. Ta giao ra tiên thiên bất diệt linh quang, mong rằng phò mã ra không phụ ta kỳ vọng. Cái kia hải đại phú bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt màu đỏ tươi, trong nháy mắt ở chính mình mi tâm tổ khiếu một duệ, chỉ thấy một vệt thần quang lưu chuyển mà ra, trên không trung trôi nổi. Thật vào lúc này Ngọc Độc Tú lấy nghịch loạn khí che lấp quanh thân thiên địa khí kỳ, không dễ bị người phát hiện, nhìn cái kia tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra, trong nháy mắt trưởng trung càn khôn mở rộng, đem cái kia tiên thiên bất diệt linh quang thu vào trưởng trung càn khôn bên trong, sau đó thiên địa pháp tắc dung chuyển, trong nháy mắt đạo hóa này tiên thiên bất diệt linh quang, từ đó sau khi này hải đại phú bị chính mình nắm trong lòng bàn tay, cũng không còn cách nào thoát ly khống chế. Tiên thiên bất diệt linh quang ly thể, bị Ngọc Độc Tú đạo hóa trong nháy mắt đó, hải đại phú hối hận rồi. Hải đại phú suýt chút nữa cho mình một lòng bàn tay, nội tâm không ngừng điên cuồng hét lên nói, hải đại phú a hải đại phú, ngươi là ăn cái gì mê dược, lại thật sự đem chính mình tiên thiên bất diệt linh quang cho kêu đi ra ngoài, vậy cũng là sự tự do của chính mình a, ngươi làm sao liền nộp ra, tiên đạo mờ mịt, này phò mã ra chính mình cũng là không có chứng tha nhờ tiên đạo, tu vi còn không bằng ngươi đây, ngươi làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh đem tiên thiên bất diệt linh quang nộp ra. Nhìn hải đại phú mặt vặn mèo, hối ruột đều thanh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi yên tâm, quan cho các ngươi long tộc tiến hóa huyền bí, bản tọa biết đến không thể so long quân ít, chỉ cần ngươi ngày sau chung với bản tọa tất nhiên trợ ngươi thoát thai hoàn cốt, chứng tha nhờ vô thượng chân thân. Đa tạ phò mã hải đại phú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, hứng thú khuyết khuyết nói. Nhìn cái kia hải đại phú túi đầu dáng vẻ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng được, bản tọa liền cho ngươi một điểm chỗ tốt, để ngươi biết nương nhờ vào bản tọa vẫn là đáng giá. Nắm giữ lòng người vẫn cần cương nhu cùng tồn tại, ân uy cũng thi, lúc này mình đã nắm giữ hải đại phú tính mạng, cho một chút ngon ngọt nếm thử, cũng không sao. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú tay phải trong nháy mắt bỏ qua hư không, pháp thiên tượng địa vận chuyển, tổ long chân thân chấn động, sau lưng cổ sống đại long run run, trong nháy mắt rơi vào hải đại phú trên bả vai, sau một khắc đã thấy cái kia pháp thiên tượng địa nương theo từng kia một tổ long sức mạnh, rơi vào rồi hải đại phú trong cơ thể. Đây là nhìn nguồn sức mạnh kia ở trong cơ thể mình đấu đá lung tung, chỗ đi qua trong cơ thể mình pháp lực dồn dập tán loạn, còn có cái kia tổ long khí thế, huyết mạch của chính mình trong nháy mắt đều phảng phất tinh túy rất nhiều. Hải đại phú trên mặt mang theo khiếp sợ nhìn Ngọc Độc Tú, đây là sức mạnh nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không đáp, chỉ là lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi ngày sau chung với bản tọa cho chỗ tốt của ngươi, có thể so với long quân lớn hơn nhiều lắm, bản tọa cho ngươi điểm ngon ngọt là muốn nói cho ngươi, bản tọa có thể cho ngươi muốn. Liền xem ngươi làm việc có thể hay không gọi bản tọa thỏa mãn. Ngọc Độc Tú lời nói tuy rằng khinh, nhưng nghe ở hải đại phú trong thai còn như sấm sét.